Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2467, chương 2469 biến thành vật riêng tư. Ngay trong nháy mắt này bên trong, toàn bộ minh giới tựa hồ cũng chấn động lên một dạng. Nhường đất đá cũng bắt đầu nhấp nhô, cho đê bên trong, tiếng cảnh báo đang không ngừng tiếng động, nhường Olga Marie. Đờ Vanh Si cùng với Roman ba người thanh âm không ngừng theo trong máy bộ đàm truyền ra. Cẩn thận a, ma lực phản ứng tiếp tục tăng lớn. Nữ thần quyền năng muốn tới. Cho đề mọi người liền la như vậy lấy. Nhường Rama một nhóm không chút do dự tung người một cái. Rời xa nguyên bản đứng mặt đất. Bành, dưới tình huống như vậy. Rama một nhóm nguyên bản đứng mặt đất đúng là trực tiếp vỡ ra. Minh giới nữ thần Ireskigo chính là trưởng quản, cung, chết, tồn tại. Hắn quyền năng liền cũng có thể thao túng đại địa cùng tử vong. Cho nên, tại mặt đất vỡ ra đồng thời, vô số đá vụn gạch ngói vụn trực tiếp hóa thành vô tận đạn pháo. Đánh phía bốn phương tám hướng. Bành, bành, bành, bành, bành, chỉ một thoáng. Toàn bộ hoang dã đều tựa như bị hỏa lực tập kích giống như. Mỗi một khối đá vụn gạch ngói vụn đều giống như hóa thành uy lực kinh người bom. Bao phủ toàn trường, nhường tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Rama liền ôm Masu, mang theo Ista cùng Phâu. Tại vũ dệt phồng lên trong lúc đó trực tiếp lướt về phía giữa không trung. Tránh đi trận này oanh tạc, nếu là không có kịp thời tránh né. Vừa mới, bọn hắn có lẽ đã bị nổ thành tan xương nát thịt. Thế mà động thủ thật. Cái tên kia, Ista cầm chặt lấy Rama bả vai, nghiến răng nghiến lợi giống như oán trách. Phâu thì vẫn như cũ tiến vào Rama áo bào bên trong. Không dám mạo hiểm ra mặt tới. Senpai, đến mức Masu, thì là hướng Rama quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Ánh mắt kia ý tứ rất rõ ràng, liền là đang hỏi Rama một vấn đề, muốn hay không khai chiến, liền là chuyện như vậy mà thôi. Bất quá, Rama chỉ là nhẹ nhẹ lắc đầu, ra hiệu Masu trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì, hắn còn có vấn đề muốn hỏi Ireskigo, mà rõ ràng, Ireskigo cũng có chút để ý Rama tồn tại dáng vẻ. Đang phát tiết lửa giận đồng thời, Ireskigo liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía lướt về phía giữa không trung Rama. Ngươi là tới đối địch với ta à? Nhân loại cuối cùng Master à? Ireskigo trầm giọng làm lấy dạng này xác nhận. Có thể Rama không trả lời thẳng vấn đề này. Vậy phải xem ngươi nghĩ như thế nào? Rama cho ra trả lời chắc chắn cũng có chút mập mờ. Không có cách nào. Nói thật, ta thái độ đối với ngươi thấy hết sức mâu thuẫn. Rama nhìn thẳng hướng về phía Ireskigo. Nói như thế, theo tới trước có hạn hai lần tiếp xúc bên trong. Ngươi cho ta cảm giác căn bản không giống như là cùng nhân loại có thù. Thậm chí có thể nói là thái độ đối với ta rất hòa thuận. Lần thứ nhất tại đại sứ quán bên, trong nói chuyện thời điểm, Ireskigo biểu hiện ra cũng chỉ có đối Rama lữ trình tò mò cùng với thân cận. Rõ ràng thân là tam nữ thần đồng minh, một trong, lại một chút cũng không có đối đến từ cho đê Rama ôm có bất kỳ địch ý cùng sát ý. Thậm chí còn bốc lên vi phạm minh ước nguy hiểm, hướng Rama tiết lộ tam nữ thần đồng minh, một chút tình báo này liền đủ để chứng minh vấn đề. Lần thứ hai tại rừng gỗ Sam thời điểm, dùng Ista thân thể buông xuống Ireskigo nhìn như cùng Gorgon cùng Ketsaru cùng một lập trường. Lại cũng vì theo Gorgon cùng Ketsaru trong tay giữ được Rama. Không tiếc ra tay, làm một chút bảo hộ Rama sự tình. Từ nơi này hai lần tiếp xúc bên trong, Rama liền hoàn toàn không có cảm giác được Ireskigo địch ý. Cho nên, Rama không phải rất rõ ràng, lập trường của ngươi đến tột cùng là cái gì? Ngươi gia nhập Tam nữ thần đồng minh, lý do lại là cái gì? Rama ném ra nghi vấn như vậy. Gorgon là bởi vì đối với nhân loại cái chủng tộc này không bờ bến căm hận. Nương tựa theo bùng cháy báo thù tâm, cho nên muốn tiêu diệt nhân loại. Ketsaru động cơ trước mắt còn không có để lộ ra đến. Nhưng theo thái độ của nàng cùng với thần trước bên trong, ta nhiều ít đó có thể thấy được nàng một chút ý nghĩ. Nhưng ngươi, ta đích xác không rõ ràng lắm. Ngươi gia nhập Tam nữ thần đồng minh bên trong, định đem nhân loại đều cho tiêu diệt, lý do đến tột cùng là cái gì? Đây là Rama trong lòng nói. Xét tới điều này, đến cùng phải hay không muốn đối địch với ngươi? Không phải nhìn ta, mà là nhìn ngươi, Rama thẳng thắn mà nói. Căn cứ câu trả lời của ngươi, ta cũng chọn nên có cách làm, liền là đơn giản như vậy mà thôi. Thế là, Irasigo trầm mặc, tựa như là thấy đắng chát, vừa giống như là thấy thở dài một dạng, liền như thế trầm mặc lại. Chợt, ta vẫn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì, nguyên lai chính là như vậy sao? Irasigo đánh vỡ yên lặng về sau thốt ra liền là trào phúng. Đối tất cả mọi thứ trào phúng. Nếu như ngươi thật nghĩ biết, cái kia nói cho ngươi cũng không sao. Irasigo liền nói như vậy. Ta gia nhập Tam nữ thần đồng minh, lý do rất đơn giản, chính là muốn đem nhân loại toàn bộ biến thành ta vật riêng tư. Lời này vừa nói ra, không khí nhiệt độ bỗng nhiên lại lần nữa giảm xuống. Đem nhân loại biến thành vật riêng tư. Masu cùng Ista ngạc nhiên. Cái gì? Cho đê bên trong mọi người cũng kinh ngạc mà lên. Rama ngưng tụ lại đôi mắt, lẳng lặng nhìn cái kia dọa người tử vong nữ thần, chịu lấy tất cả mọi người tầm mắt cùng kinh ngạc. Irasigo liền mở ra hai tay. Như các ngươi thấy, cái này minh giới không có cái gì, tức không có ánh nắng, cũng không có sinh mệnh, tiêu vào nơi này loại không sống, thảo tại đây bên trong trồng thực không dưới, chỉ cần là trên mặt đất có đồ vật, nơi này cơ hồ đều không có, nơi này thậm chí không có bất kỳ cái gì hoa lệ đồ vật, nơi này thậm chí không có bất kỳ cái gì xa xỉ đồ vật, nơi này có, chẳng qua là lạnh lẽo, cô độc, hoang dã, nham thạch cùng với người chết. Nói xong, Irasigo đột nhiên gõ hạ thủ bên trong thương ánh sáng, để mặt đất ầm ầm rung động. Rung động trong lúc đó, từng cái tựa như lao ngục thương hạm lần lượt theo lòng đất thoát ra, che kín toàn bộ hoang dã, tượng trưng cho nhân loại linh hồn Onibi liền ở trong đó bùng cháy. Đúng là có một cỗ không tầm thường mỹ cảm, không sai. Nơi này duy nhất được xưng tụng mỹ lệ sự vật, liền là này phảng phất có thể chiếu sáng cả minh giới một dạng người chết chi hòa. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy như vậy sao? Irasigo liền cười, cười đến cực kỳ hung hăng ngang ngược, lại có loại không nói được bi thương. Ngược lại nhân loại sử đã biến mất, nhân lý cũng bị đốt lại. King of Magic sự nghiệp to lớn sớm muộn hội thiết lập lại viên tinh cầu này. Nhân loại đều sẽ biến mất trên mặt đất, liền một cái đều sẽ không còn lại. Đã như vậy, cùng hắn để bọn hắn tiếp nhận vô cùng thống khổ chết đi. Còn không bằng nói giống như bây giờ, tại tử vong của ta hương khí phía dưới lẳng lặng ngủ say. Cuối cùng toàn bộ tập trung ở nơi này, trở thành ta tô điểm minh giới trang sức. Khó như vậy đạo không tốt sao? Ta gia nhập Tam nữ thần đồng minh, mục đích đúng là cái này, muốn đem tất cả nhân loại linh hồn đều tập trung ở cái này minh giới, sáng tạo một cái quốc gia tử vong, như thế nào? Câu trả lời này ngươi hài lòng không? Irasigo lời nói cũng làm người ta không rét mà run, thế mà đem nhân loại trở thành vật riêng tư. Masu cắn môi. Hứ. Ista cũng líu lưỡi lên tiếng. Duy chỉ có Rama vẫn như cũ nhìn chăm chú lấy Irasigo, phảng phất muốn nhìn xuyên nội tâm của nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.